Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, chương 317, vs Killer B. B, lần này cần cẩn thận, đối diện ra hỏa kia thực lực cũng không bình thường, nếu như không muốn chết ở trong tay của hắn, vậy ngươi liền cho ta nghiêm túc, ở sâu trong nội tâm. Hachibi niệm nề cảnh giác thanh âm truyền vào Killer B não hài. Hỗn đản đồ đần Hachi, cái này ta đương nhiên biết. Killer B gật gật đầu. Mặc dù hắn tính cách đậu bức chút, bất quá là một vị cường giả, hẳn là có đồ vật, hắn đều là có được. Tự nhiên biết trước mắt Shinosuke cùng dĩ vãng hắn gặp phải đối thủ đều không giống nhau, nhất định phải cẩn thận. Cẩn thận nữa, bằng không thì chết thật sẽ là mình. Shinosuke, đánh bại Hachibi chủ ký sinh. Vậy ta sẽ đồng ý về sau ngươi có thể sử dụng ta lực lượng. A. Shinosuke lông mày nhíu lại, mang theo kinh ngạc phun ra một chữ. Đừng xem hắn hiện tại có thể sử dụng thất vĩ lực lượng, nhưng đây đều là hắn mấy năm qua cùng thất vĩ mỗi ngày tán gẫu, có chút tình cảm cơ sở, đối phương mới đồng ý đem lực lượng cho hắn mượn. Nhớ kỹ là mượn, mà không phải cho. Một cái từ có thể thay thế cho nhau liền đại biểu cho xa lạ. Mặc dù cái này không cần còn, mà đối diện Killer B mặc dù cũng là Jinchuriki, nhưng hắn nhưng là hoàn mỹ Jinchuriki. Cái gì là hoàn mỹ nhân trụ 657 lực? Đơn giản tới nói, liền là Jinchuriki có thể 100% sử dụng vĩ thú lực lượng, đồng thời không có bị vĩ thú phản vệ nguy hiểm. Muốn làm đến điểm này, người cùng vĩ thú quan hệ trong đó nhất định phải làm đến tuyệt đối tín nhiệm. Với lại Jinchuriki trong cơ thể đối vĩ thú phong ấn cũng sẽ giải trừ. Shinosuke cùng thất vĩ Kaku quan hệ là không tệ, nhưng phong ấn thất vĩ Kaku phong ấn Shinosuke nhưng không có giải trừ. Từ một điểm này đi lên nói, Shinosuke như cũ không yên lòng Kaku, mà bây giờ Kaku cho Shinosuke một cái cơ hội, một cái để hắn trở thành hoàn mỹ Jinchuriki cơ hội. Nói được thì làm được. Shinosuke hỏi, hừ, có tin hay không là tùy ngươi. Đối mặt Shinosuke chất vấn, thất vĩ Kaku rất khó chịu hừ lạnh một tiếng. Mình thế nhưng là đường đường vĩ thú, sẽ lừa gạt ngươi cái này nhân loại mà. Ha ha ha, chỉ đùa một chút. Kaku không nên tức giận nha. Shinosuke nhìn xem phụng phịu Kaku, vội vàng giải thích một chút. Ngươi chờ, trước mắt cái này bát vĩ Jinchuriki, ta nhất định đem hắn đánh ngay cả mẹ hắn cũng không nhận ra. Shinosuke ma quyền sát trường, trở thành hoàn mỹ Jinchuriki. Thế nhưng là hắn vẫn muốn hoàn thành sự tình. Đáng tiếc người ta Kaku như cũ đối với hắn không thế nào tín nhiệm. Trái lại cũng giống như nhau, lẫn nhau ở giữa đều không tín nhiệm đối phương, làm sao có thể trở thành hoàn mỹ Jinchuriki đâu. Mà bây giờ có dạng này thời cơ đặt ở Shinosuke trước mặt, hắn làm sao có thể từ bỏ. Mà phương bát vĩ Killer B bản thân liền là địch nhân của hắn. Hỏa độn Gogakyu no Jutsu, Shinosuke trong miệng thốt ra một cái cực nóng hỏa cầu. Mặc dù đây chỉ là một C cấp nhẫn thuật, nhưng bị Shinosuke vị này Kage cấp cường giả sử xuất, uy lực hoàn toàn có thể so sánh B cấp. Đối mặt Shinosuke cực nóng hỏa cầu, Killer B duỗi ra một cây xúc tu, từ trên xuống dưới, oanh một tiếng, trực tiếp đem hỏa cầu đánh tan. Hyotong, băng chi thương, ngay tại Killer B vừa mới đánh tan hào hỏa cầu thời khắc đó, trong tai nghe được Shinosuke thanh âm. Ngay sau đó, một cỗ to lớn hàn khí trong nháy mắt bao phủ mình. Chung quanh nguyên bản bởi vì hào hỏa cầu mà lên cao nhiệt độ, trong nháy mắt biến thành trời đông giá rét. Shinosuke tay nâng lấy một thanh dài đến 7-8 mét màu băng lam đại thương, cánh tay cơ bắp phồng lên, trong cơ thể cột sống như là đại long tuôn ra lực lượng cường đại. khiến cho cánh tay của hắn lần nữa bành trướng một vòng. Đi, băng chi thương hóa thành một đạo lưu quang. Trong nháy mắt tin tức trên không trung, Hiô Tông, băng chi thương, S cấp nhẫn thuật. Trước đó Shinosuke đối Ebizo sử dụng 10 cái S cấp nhẫn thuật. Trong đó có băng chi thương, mà bây giờ hắn toàn lực sử dụng băng chi thương. So trước đó lần kia còn muốn càng thêm cường đại. Băng chi thương tốc độ nhanh vô cùng, thậm chí còn nhanh hơn Minato Hiraishin. Tại Shinosuke tuột tay trong nháy mắt, liền đã đi tới Killer Bee trước mặt. Màu lam đậm xoắn ốc đầu thương không chỉ có vô cùng sắc bén, đồng thời còn tản ra tựa như đông kết linh hồn hàn khí. Chiến đấu còn chỉ là vừa mới bắt đầu, Shinosuke liền đã phát đại chiêu. Shinosuke chiêu này thực sự tới quá nhanh, nhưng Killer Bee phản ứng cũng không tính chậm. Sau lưng 8 cái đuôi cùng nhau duỗi ra, tựa như tấm chắn cản ở trước mặt mình. Bát vĩ cái đuôi, nhìn như mềm mại, nhưng bình thường lợi khí lại căn bản là không có cách mở ra. Băng chi thương là bực nào sắc bén, không phải chỉ là cái đuôi liền có thể chặn lại. Cơ hồ thời gian trong nháy mắt, băng chi thương liền đâm xuyên qua 3 cái đuôi. Hàn băng chi lực phát ra, đem cái này 3 cái đuôi trực tiếp biến thành đá tia. Tiếp lấy tiếp tục đột phá. 4 đầu, 6 đầu, 8 đầu, 8 đầu cái đuôi toàn bộ bị băng chi thương xuyên thủng. Mà khi đầu thương rốt cục xuất hiện tại Killer Bee trước mặt thời điểm, tay hắn nắm một thanh nhẫn đao, lấy chém ngang phương thức hướng phía băng chi thương mà đến. Siêu âm chấn lôi độn đao, nhẫn đao mang theo một vòng màu vàng kim lôi điện. Lôi điện đưa tới cao tần chấn động đợt, để nhẫn đao rất nhỏ rung động. Nếu như dùng con số mà nói, cái này nhẫn đao một giây rung động con số tại trên 100 lần. Cao tần chấn động sinh ra sắc bén, tuyệt đối so với phong độn còn phải mạnh hơn mấy lần. Lưỡi đao sắc bén rốt cục cùng băng chi thương đụng vào. Xoạt một tiếng, cả hai bộc phát ra một trận cực kỳ âm thanh chói tai. Người bình thường nếu là nghe được thanh âm này, tuyệt đối sẽ bị đánh chết tươi. Nương theo lấy thanh âm này, cái kia không thể phá vỡ đầu thương lại bị nhẫn đao cắt ra một tia. Nhưng là cái này một tia thật giống như khí cầu bị chọc lấy một cái động. Sau một khắc, toàn bộ băng chi thương bị Killer Bee nhẫn đao hoành chém thành hai khúc. Tuy nói đem băng chi thương bổ ra, bất quá Killer Bee nhưng không thể nào dễ chịu. Băng chi thương mang theo to lớn hàn khí, từ nhẫn trên đao sinh trưởng đến hai tay của hắn. Hiện tại hai tay của hắn đã nhiễm lên một tầng xương trắng. Cái kia bị đông cứng run rẩy hai tay, tựa hồ cũng nhanh muốn ngay cả nhẫn đao đều không cầm được. Bi, người không sao chứ? Hachibi lo lắng hỏi. Không có việc gì, liền là có lạnh. Killer Bi răng run lẩy bẩy. Lần này hắn thật cho đông lạnh hỏng. Ha ha ha, Shinosuke làm tốt, không ngừng cố gắng. Tốt nhất đem Hachibi ra hỏa này một cái khác sừng cho cắt. Trong cơ thể thất vĩ Kaku vui vẻ. Thất vĩ nhìn thấy Shinosuke đem bát vĩ 8 cái đuôi đều cho đông thành băng tia. Một cái cứ vui vẻ, chỉ cần đem bát vĩ làm chật vật, nó liền cao hứng. Đáng tiếc Shinosuke chỉ là thương tổn tới bát vĩ cái đuôi. Cái đuôi thứ này, bát vĩ mọc ra vẫn là rất nhanh, nhưng nó đỉnh đầu cái kia sừng nếu là làm gãy, liền cần không thiếu thời gian mới có thể dài trở về. Bát vĩ lúc đầu đỉnh đầu có hai cây sừng trâu. Một cái sừng trâu tại nó bạo loạn thời điểm bị đệ tam rai kích cho cắt đi. Đến bây giờ đều còn không có mọc trở lại. Cho nên thất vĩ nhớ thương bên trên khác một cái sừng trâu. Shinosuke đem sừng bò của nó làm ra. Cho ta là một cái băng ngồi, nghe vậy. Shinosuke cho thất vĩ một cái liếc mắt. Cái này sừng trâu không làm gì tốt, lại muốn làm băng ghế. Thất vĩ cái này thẩm mỹ quan có phải hay không có vấn đề? Muốn làm đương nhiên làm sừng trâu trải. lớn như vậy sừng trâu, được làm bao nhiêu đem sừng trâu trải. Đến lúc đó cho Sunet, Nana, mẫu thân, Ruri các nàng, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.